Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 564, Bách luyện thành cương cũng không phải ngón tay mềm tới. Từ sân bóng nhìn thấy nhân sinh, chỉ sợ cái này ngoại trừ huấn luyện viên truyền có phương pháp, còn phải là cầu thủ có đầy đủ tố dưỡng, mới có thể cảm nhận được trong đó tinh diệu. Nếu như nói bên trên trận đấu là chi đội ngũ này triệt để tuyên bố mình có lực đánh một trận, để người không thể coi thường. Hôm nay đám cầu thủ mới thật cảm nhận được chính mình trưởng khống cục diện cảm thụ. Cũng rất giống minh bạch có thể chính mình trưởng khống nhân sinh của mình. Huấn luyện viên giống như phụ mẫu, chỉ là đại khái cung cấp phương hướng cùng mạch suy nghĩ. Cụ thể đến mỗi lần dưới chân làm sao sống người, làm sao truyền lại, còn được bản thân tới. Nhân sinh cũng không phải dạng này a. Đối thủ tình huống không phải đã hình thành thì không thay đổi. Bọn hắn tại làm càn thời điểm tiến công, làm sao từ lung lay sắp đổ tâm thái sụp đổ trước tìm tới kiên định lòng tin chống cự. Khi đối thủ e ngại thời điểm, như thế nào kịp thời điều cả tình trạng của mình nắm lấy cơ hội. Không phải mỗi lần đều có thể đạt được phụ mẫu che chở sủng ái. Không phải mỗi lần đều có thể đạt được huấn luyện viên tối minh xác chỉ thị. Nhưng nhìn xem cái kia đứng tại bên sân giống như vẫn luôn ở thân ảnh. Các sinh viên đại học có thoát thai hoán cốt lĩnh ngộ. Nửa chàng xuống tới quả thực là đem bát cường chiến đối thủ đánh cái 3-0. Đám cầu thủ kích động hưng phấn không thôi. Thậm chí kêu gào có thể để sóng ca nghỉ ngơi một chút. Bọn hắn nhất cổ tác khí mãnh như hổ đánh xuống. Bạch Hạo Nam cười tủm tỉm. Ta dám chịu bảo vệ nửa chàng sau đối phương sẽ có rất mãnh liệt phản công. Các người lại nghĩ như thế đè lên đánh rất không có khả năng. Các sinh viên đại học cảm giác bị dội cho nước lạnh, lại phần lớn có thể mang theo vẻ suy tư nghiên cứu thảo luận. Vì cái gì? Bạch Hạo Nam thuộc như lòng bàn tay. Đối phương có thể đánh đến bát cường, trình độ vẫn là không kém, hẳn là bị đánh cho hồ đồ. Đặc biệt là Mạn Ba cùng Lão Đồng đột nhiên phát động cải biến chiến thuật hình thức. Bọn hắn có chút trở tay không kịp, các người lại sĩ khí tăng vọt đánh cho xuôi gió xuôi nước. Nhưng giữa trận nghỉ ngơi, đối phương giáo luyện cầu thủ tỉnh táo lại, chỉ cần tính nhắm vào bố trí hạ phòng thủ phản kích. Sẽ không lại để các người dễ dàng như vậy khống chế tiến công. Đặc biệt là Lão Đồng cùng Cá Trạch. Các người hơn nửa hiệp cũng quá sinh động. Thể năng tiêu hao đến 6-70 phút có cái thấp nhất cốc. Điều chỉnh đi, vừa vặn Cá Trạch có thể hạ đến xem Chu Ba cùng Đao như thế nào đổi loại hình thức đánh. Lại, Lão Đồng người vẫn là lưu lại. Giữa trận bao quát Chu Ba tại bên trong. 4-5 người đều là giao thế ra sân, từ đầu hồi đuôi đánh đầy tất cả tranh tài mỗi phút. Chỉ có kia nhất là an tâm Lão Đồng bất động. Cái này giống Bạch Hạo Nam lúc trước cùng con ngựa lần thứ nhất đi xem chi đội ngũ này huấn luyện. Thời điểm cảm nhận được đồng dạng, cái này nhìn như tầm thường nhất chặn đường giữa trận, lại là chi đội ngũ này che giấu hạch tâm. Thậm chí Chu Ba đều không có trở thành dạng này mỗi phút cũng không thể thiếu hạch tâm. Lão Đồng đặc điểm liền là không có gì đắc ý hoặc là so đo. Có chút bình tĩnh gật đầu, nhưng xác thực có tiếp nhận ba tây giáo luyện đưa tới túi chườm nước đá bao khỏa tại đầu gối sau. Bên cạnh theo hầu mắt cá chân bên trong bên trên, Cát Mẫn còn cho hắn cầm chỉ túi chườm nước đá thoa ở gáy ổ. Hiện tại rất nhiều thi đấu vận động đều tại dùng nhiệt độ thấp làm lạnh huyết dịch, giảm xuống axit lactic hình thành, cũng là chậm lại độ mệt mỏi thông thường cách làm. Phần gáy ổ đối với giảm xuống đầu máu chảy nhiệt độ có hiệu quả. So sánh dưới vừa rồi hưng phấn nhất mấy cái kia, giống như đều nên dùng túi chườm nước đá tỉnh táo lại. Cùng một chỗ nhìn Bạch Hạo Nam cầm chiến thuật bản làm sau cùng chi tiết dặn dò. Cùng hơn nửa hiệp hoàn toàn khác biệt tinh tế yêu cầu. Bọn hắn khẳng định sẽ làm ra điều chỉnh. Cũng sẽ ép lên tuyệt lộ phản công. dù sao thua ba cái cùng 30 đều là thua, còn không bằng cái gì đều không nghĩ. Loạn quyền đã chết lão sư phó, tất cả mọi người là người trẻ tuổi sinh viên. Nửa chặng sau trong bọn hắn mấy người này tỉnh táo lại, đạt được chỉ điểm nhất định sẽ bổ nhào, không để ý phòng thủ bổ nhào. Cho nên hôm nay chúng ta là nửa chặng sau đánh phòng thủ, bảo trì thọc sâu cùng mềm nhũn phòng thủ, cầm banh liền kéo dài thời gian lưu khỉ. Nhớ kỹ, chúng ta bây giờ đứng trên ưu thế, liền không thể đi theo người khác tiết tấu đi. Sinh viên lúc này còn nửa tin nửa ngờ. Chu Ba cười trộm, đồng bạn hỏi hắn mới bĩu môi. Nghe lão Bạch không sai, hắn đem những này trên sàn thi đấu lòng người đều nhìn thấu. Giữa trận nghỉ ngơi liền là dùng để cải biến cục diện. Thua sẽ điều chỉnh mạnh lên, thắng sẽ lo trước lo sau không nỡ vứt bỏ ưu thế. Cho nên bóng đá mới có thú a. Cứ như vậy một lần điều chỉnh thời cơ, có thể không thể ra hiệu quả liền nhìn huấn luyện viên bản lĩnh. Hắn lời nói ra tựa hồ phân lượng, lại không tầm thường, các sinh viên đại học lần nữa như có điều suy nghĩ cùng nhau gật đầu. Lại đến trận liền không chút do dự dựa theo Bạch Hạo Nam dự an bài trước, lại bỗng nhiên biến thành loại kia lỏng lẻo phòng thủ kết cấu. Chỉ cần Chu Ba ra sân, toàn bộ cục diện nhất định sẽ biến thành có tính công kích. Nhưng cái này nửa chặng sau để người ngoài ý liệu liền là cả đội nhân mã biến đến giống như chỉ tính toán muốn cái này 3-0 điểm số. Dù bận vẫn ung dung bắt đầu phòng thủ, thậm chí ngay cả Chu Ba đều đợi tại trung hậu trận. Cần lão đồng hợp thành cộng tác, không nóng nảy tiến công, lấy được banh liền lẫn nhau truyền lại kéo dài thời gian. Bước đối phương chỉ có thể trên phạm vi lớn bên trên đoạt. Sự thật quả nhiên bị Bạch Hạo Nam nói trúng, đối phương nửa chàng sau vừa mở trận liền đổi hai tên trước trận bóng viên đi lên. Chất đống đại lượng tiến công cầu thủ điên cuồng tấn công. Nếu như thuộc đều đại biểu đội còn bảo trì hơn nửa hiệp tư thế công kích, lúc này liền là tiêu chuẩn đối công, cảm giác là lẫn nhau dẫn theo đại đao đối chặt cái chủng loại kia. Nhất định rất khốc liệt, cực kỳ bạo lực, bởi vì thua liền cái gì cũng không có đối phương. Hiện tại có thể nói nâng lên tất cả lực lượng, được ăn cả ngã về không nghĩ vật lộn, nghĩ thừa dịp loạn thu hoạch được có lợi kết quả. Đáng tiếc trọng quyền của bọn hắn thật giống như đánh vào bông chồng lên đồng dạng, không lấy sức nổi mà, cực kỳ khó chịu. Dù là thay đổi đến hai tên trước đó không tại Bạch Hạo Nam theo dự liệu cầu thủ, nhưng gặp phải đều là hai bên ngăn cản, bước đến bọn hắn chỉ có thể đem cầu hướng phổ thông đi, như cái phễu đồng dạng bị đè xuống hướng phổ thông phát triển. Sau đó liền gặp được lão đồng. Lúc trước Bạch Hạo Nam lần thứ nhất tiếp xúc cái này đội, nhìn chúng liền là cái đầu không cao, chắc nịch điệu thấp lão đồng. Đương nhiên, cũng bởi vì đối phương có cái bờ mông cong cong đàn hồi. Bạch Hạo Nam thật thích xem cái này, nam nữ đều thích, luận thẳng tắp bắn vọt tốc độ, trên chân kỹ thuật, bàn mang năng lực, lão đồng đều không phải trong đội nổi trội nhất. Cùng chuyên nghiệp đội ngũ bên trong kia ta dị bẩm thiên phú gia hỏa thì càng không so được. Nhưng hắn có được một bộ lực bộc phát 10 phần cái mông cùng đùi, cũng chính là chuyên nghiệp thường nói chi dưới lực bộc phát kinh người. Mà lại chính hắn còn có thể đem loại lực lượng này cùng động tác của mình cân đối rất khá. Hắn làm động tác sẽ không nhanh hơn người khác, nhưng lại có rất mạnh tự điều khiển lực. Cũng chính là trong nháy mắt có thể dựa vào lực bộc phát điều chỉnh sửa đổi hà. Cũng chính là đại đa số thời điểm nhìn hắn đều là chạy chậm di động. Dẫn bóng chạy càng là cơ hồ không có. Lấy được banh đều giống như nhặt được cái nung đỏ than lửa, lập tức truyền lại ném cho người khác. Nhưng chỉ cần là hắn đối mặt với đối phương cầm banh cầu thủ, không phải cá trạch như vậy dây dưa phá hư, liền là tại nhanh chóng khởi, thừa, chuyển, hợp ở giữa, bắt lấy cái nào đó chỉ có chính hắn mới có thể cảm giác được thời cơ. Đột nhiên như thế lập tức, kỳ thật rất nhiều huấn luyện viên cũng sẽ phải cầu thủ không muốn đột nhiên. Đặc biệt là phòng thủ cầu thủ, động tác càng mạnh mẽ liền càng dễ dàng bị động tác giả lừa gạt mất đi trọng tâm, dẫn đến ném vị thất bại. Nhưng lão Đồng cái này đột nhiên, liền là làm ra đi, còn có thừa lực sửa đổi. Rất nhiều đối mặt hắn cầu thủ có thể làm giả động tác cũng chính là như vậy một hai cái điều chỉnh. Hết lần này tới lần khác liền sẽ bị hắn điều chỉnh đuổi theo. Rất nhiều người làm động tác giả thời điểm chỉ cần một hai lần còn không thoát khỏi, liền có chút phập phồng không yên hoặc là động tác biến dạng. Cho nên lúc này ra đồng mãnh một chút, đem cầu chặn lại xác suất thành công phi thường cao. Đơn giản hình dung tựa như cái tiểu xe tăng, cao tốc vận chuyển tại bản phương cấm khu cùng bên trong vòng ở giữa khu vực. Càn quét chặn đường, mấu chốt nhất còn là hắn không dính cầu. Chuyên tâm làm tốt chặn đường cái này kiên trì bền bỉ công việc. Móc xuống tới liền lập tức cho người bên cạnh tay. Cải biến nguy hiểm trạng thái, chỉ là hắn loại này kịch liệt động tác hạ chi tiết điều chỉnh, kỳ thật cực kỳ tốn lực, tiêu hao rất lớn, 7-8 phần lực lượng làm đi ra động tác, khả năng cần 10 phân thậm chí nhiều hơn đến thu hồi một nửa điều chỉnh. Cho nên cái khác bên trong trước trận nhân thủ cứ dựa theo Bạch Hạo Nam bố trí, tận lực áp chế đối phương đường tấn công. Buộc đối phương chủ động khoảng cách gần đối mặt lão Đồng. Liên tiếp 3-4 lần tiến công đều tại lão Đồng nơi này im bặt mà dừng. Chu Ba luôn luôn nhẹ nhõm xuất hiện tại lão Đồng thuận tiện nhất truyền bóng vị trí du động chờ lấy. Trong miệng gọi thanh âm càng có thể để cho lão Đồng không dừng lại xuyên qua, triệt để tan rã thế công. Tiếp lấy trông thấy Chu Ba thành thạo điêu luyện đem bóng ra truyền lại đến các loại khu vực an toàn. Bình thường đối phương nâng lên 12 phần khí lực tổ chức công kích tiến công. Không hiểu thấu mỗi lần đều sẽ đối mặt lão Đồng. Sau đó ở chỗ này ném cầu. Tiếp lấy phải tốn gấp mấy lần thời gian một lần nữa giành lại cầu. Từ đầu tổ chức, sau đó lại vòng đi vòng lại rơi xuống lão Đồng trước mặt đi bực bội không thôi tìm kiếm đột phá. Đối phương giáo luyện không thể không thay đổi cái cuối cùng danh ngạch. Nhưng vẫn là không có cách nào đột phá cái này yên lặng chặn đường sau lưng. Rất rõ ràng lão Đồng thể lực tại dạng này lặp đi lặp lại xung kích hạ cũng tiêu hao đến rất lợi hại, nhưng là hắn rõ ràng cắn răng đều tại chịu đựng. Đằng sau có mấy lần thể năng sắp khô kiệt, đột nhiên chặn đường cho cầu sau khi đi ra ngoài, đều thuận thế đem thân thể rơi trên mặt đất đi. Không phải chiến đấu va chạm, mà là từ bỏ tốn lực khống chế thân thể, thuận thế ngã xuống, sau đó thừa dịp khả năng này liền mấy giây mười mấy giây nằm một chút. Sau đó mới chật vật quỳ đứng dậy, nhìn xem bóng ra tại đồng bạn bên kia nhẹ nhõm đi dạo. Hắn có thể nhiều chậm trễ hạ liền lề mề hạ, đen đỏ giao nhau quần áo chơi bóng ở trên đều lưu lại lề mề thảm cò mảnh vụn cùng mồ hôi thấm ướt. Về sau màu đậm, nhưng đợi đến lần tiếp theo đối phương lại tổ chức lên tiến công lúc đến. Lung la lung lay lại đi. Đại đa số người xem vẫn là đem tiếng vỗ tay cùng kinh hô đều cho Chu Ba. Bởi vì Chu Ba động tác thật sự là xinh đẹp thoải mái. Có đôi khi 2-3 cái đối phương cầu thủ điên cuồng phản công muốn từ dưới chân hắn đem cầu đoạt ra. Đến, con hàng này cũng có thể dựa cái mông đem cầu đưa tiễn. Nhưng tại nhân sĩ chuyên nghiệp trong mắt, bọn hắn nhìn thấy chỉ có cái kia toàn trường mệt nhất chặn đường sau lưng. Ngay cả Cát Mẫn đều nhìn ra, thấp giọng tới gần Bạch Hạo Nam sau lưng. Phải không, đem lão Đồng đổi lại. Hạ trận đấu, Bạch Hạo Nam mặt không biểu tình ngay cả cũng không quay đầu. Nhớ kỹ, đánh trận thời điểm không nên nghĩ trận chiến đấu tiếp theo. Toàn lực ứng phó cầm xuống trước mắt trận này vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Tuyệt đối không nên phân tâm, ngươi là huấn luyện viên, ngươi có một chút xíu nghĩ buông lỏng mạch suy nghĩ. Tại cầu thủ trên thân liền sẽ phóng đại thật nhiều lần. Khẩu khí này tản ra, đội hình liền tản, đến để bọn hắn cảm giác được cái này. Nói giơ cánh tay lên xa xa dùng ngón tay cái chỉ vào lão Đổng, thỉnh thoảng ngẩng đầu ngắm hắn, đám cầu thủ đều chú ý tới. So sánh mỗi người doanh tạo nên nhẹ nhõm bông trận, lão Đổng mồ hôi trên người cùng mỏi mệt là rõ ràng. Có người muốn tới gần hiệp trợ, bị Chu Ba cũng lãnh khốc vô tình gọi lại. Mọi người đứng vững mình vị, không làm cho đối phương tiến công đến ra. Đổng kia mới là đối với hắn trợ giúp lớn nhất. Lão Đổng cũng nghe thấy, chật vật cười hắc hắc mấy lần, xác thực nhìn gặp trước người mình cùng hai bên đồng bạn càng thêm hung hãn, dùng sức đè ép đối thủ, gắng đạt tới đang dây dưa bên trong chậm chạp đối phương tiến công. Gian nan, liền là tại đi đường dốc, dù là hai chân nặng đến giống như rót trì, lão Đổng lại rõ ràng mình trong lòng giống như có dùng không hết sức mạnh. Loại kia thân thể cơ năng bị cực độ nghiền ép về sau, đầu não lại phá lệ rõ ràng, vận chuyển nhanh chóng, cảm giác phi thường kỳ diệu, thậm chí thân thể đều theo không kịp đầu óc vận chuyển. Hắn có thể nhìn ra mỗi cái nhào lên đối thủ trong động tác lỗ thủng, dù là làm không được theo không kịp, lại có thể hết sức chăm chú dùng hết thảy khả năng đi thực hiện. Hắn biết mình chướng cầu, rất nhiều người đá bóng cả một đời đều là kia quen thuộc tam bản phủ, cũng chỉ sẽ nhìn xem chân mình hạ, mặc kệ đồng bạn. Trình độ kỹ thuật có thể sẽ chướng, nhưng đá bóng ý thức vĩnh viễn sẽ không động. Nhưng lão Đổng cảm giác mình phảng phất tại thái thượng lão quân tam muội chân hỏa bên trong luyện đến thống khổ mà lại vui sướng, thật giống như nung đỏ khối sắt, cần lặp đi lặp lại đánh mới có thể biến thành thép tinh đồng dạng. Cái này rèn luyện quá trình lặp đi lặp lại buồn tẻ, nhưng cuối cùng lại có thể trở nên sáng chói. Sinh viên năm ba đời này khả năng tiếp nhận trọng yếu nhất rèn đúc. Ngay một khắc này, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.